Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trong căn nhà gỗ nhỏ, Tô Hiểu thu hồi hắc nha giới. Hắn hiện tại chưa chuẩn bị đeo lên vật này. Để đeo nó, cần có một khoảng thời gian thích ứng. Có lẽ còn tiềm ẩn nguy hiểm, hoặc có thể nói, tất cả những vật liên quan đến ách vận hào đều chứa đựng một mức độ mạo hiểm nhất định khi sử dụng. Đối với những người có cường độ linh hồn không cao, như ách vận hào, mẫn quang đảo hay lão thái bà, tất cả đều tràn ngập ác ý. Nhìn lại, khi trước mua ách vận hào về, cõng nồi hiệp kia thực lực mạnh hơn tưởng tượng của hắn, cường độ linh hồn của đối phương tuy không đủ để đeo hắc nha giới, nhưng cũng không phải thấp. Tôi hiểu rất muốn biết nguyên nhân gì đã khiến cho cõng nổ hiệp kia phải chết thảm. Đối phương đã dùng ách vận hào tàn sát trên biển, đưa ách vận hào đến trạng thái mạnh nhất, nhưng không lâu sau đó hắn ta đã bỏ mạng. Sau khi ách vận hào đạt đến trạng thái mạnh nhất, chuyện gì sẽ xảy ra? Đây là vấn đề mà Tô Hiểu hết sức băn khoăn. Để giải trừ nguyên rủa ma hải, hắn nhất định phải giải trừ tất cả phong ấn trên ách vận hào trước. Chỉ khi làm được như vậy, hắn mới có thể chạm đến nguyên rủa bản nguyên. Qua một phen dò xét, Tô Hiểu cuối cùng cũng hiểu vì sao ma hải nguyên rủa lại ngoan cố và khó giải quyết đến vậy. Cứ ví như ma hải đã vắn nguyền rủa lên ách vận hào, rồi phong ấn nó lại. Nguyền rủa chi lực giống như nước trong bình, còn phong ấn như cái bình đựng nước ấy. Mỗi lần bài trừ phong ấn, giống như mở nắp bình từng chút một, trở thành thuyền trưởng của ách vận hào. Nguyên nhân bị nguyền rủa thực tế cũng tương tự như việc truyền dịch nước trong bình qua ống truyền dịch, theo đó chảy vào cơ thể thuyền trưởng. Chính vì thế, khi trở thành thuyền trưởng của ách vận hào, người sẽ phải chịu nguyền rủa. Dĩ nhiên, đây chỉ là một ví dụ, còn thực tế phức tạp hơn rất nhiều. Tôi hiểu giải trừ tác dụng của nguyền rủa trên người mình, nhưng điều này chẳng có ý nghĩa gì. Hắn vừa giải trừ xong, lực nguyền rủa lại từ trong ách vận hào tuôn ra, một lần nữa tác động lên người hắn. Việc mở phong ấn mới là điểm mấu chốt. Tôi hiểu nhìn xung quanh trong căn nhà gỗ nhỏ, thấy có rất nhiều đồ vật kỳ quái, như là con vẹt chết khô, những con mắt giả bằng gỗ và những chiếc bình lọ xếp đầy trên kệ. Ách vận hào thuyền trưởng, ngươi muốn lấy gì từ ta đây? Tất cả đồ vật trong này đều có thể đem đi, nhưng ngươi phải để lại một thứ để đổi lấy, ví dụ như một phần linh hồn của ngươi. Ha ha ha, lão thái bà cười khàn khàn, âm thanh của nàng không phải là trò đùa. Trong căn nhà gỗ này có không ít vật phẩm quý giá, dù không thể mang ra khỏi thế giới này, nhưng chúng có thể phát huy tác dụng vô cùng lớn khi ở trên biển. Đáng tiếc, để có thể mang những vật đó đi, người sẽ phải để lại một phần linh hồn của mình. Điều này đã được hư không chi thụ công chứng. Việc để lại phần linh hồn ấy sẽ khiến cường độ linh hồn của người vĩnh viễn giảm sút. Ách vận hào, mẫn quang đảo, cùng vô số nguy hiểm, đều có liên quan đến linh hồn. Giao dịch trong căn nhà gỗ này đầy áp ác ý, nguy hiểm đến mức không thể tưởng tượng, chỉ có thể trả giá bằng linh hồn của chính mình. Đương nhiên, vậy được rồi. Tôi hiểu đặt chiếc bình nhỏ trong tay lên giá gỗ, rồi bước đi ra ngoài gian phòng. Căn nhà gỗ nhỏ này tạm thời được hắn đặt tên là hắc nha ốc, bởi vì muốn khảm nguyền rủa thạch lên hắc nha giới, hắn nhất định phải đi tìm lão thái bà này. Lão thái bà này có liên hệ không nhỏ với lũ quả trên mẫn quang đảo. Theo phỏng đoán, nếu như giải trừ phong ấn ở các gian nhà gỗ khác, có lẽ sẽ tìm ra những người có liên quan đến người nguyền nguyền rủa, có thể là người nguyền rủa cấp thủ lĩnh ra khỏi hắc nhà ốc. Tôi hiểu hướng sâu vào trong mẫn quang đảo, tiến vào vùng xương đen, không thấy được điểm cuối. Ngay khi bước vào xương đen, tôi hiểu cảm nhận được xung quanh có rất nhiều khí tức âm lãnh, là thuyền trưởng ách vận hào. Trong lòng hắn chẳng chút dao động, người nguyên rùa mà thôi. Gần đây, hắn đã đưa ách vận hào ra biển, trong khoang thuyền toàn là người nguyên rùa. Hắn đã quen thuộc với sự hiện diện của chúng. Đi thêm chừng trăm mét, Tô Hiểu dừng lại. Phía trước, từ rất xa, có một khí tức đặc biệt khổng lồ và cường hoành. Cảm giác ấy như thể muốn nuốt chửng hết thảy. nếu đến gần sẽ gặp phải nguy hiểm. Giống tầng tầng sóng âm màu đen từ phía trước khuếch tán đến, tất cả người nguyên rủa xung quanh đều tản ra, tiếng xiềng xích bị kéo động vang lên. Dựa vào thanh âm này có thể đoán rằng những xiềng xích kia rất to, nếu không thì làm sao có thể phát ra âm thanh nặng nề đến vậy. Phía trước vật phẩm này rất có thể chỉ khi ách vận hào khôi phục đến trạng thái mạnh nhất mới có thể từ mẫn quang đảo triệu hoán đối phương ra, từ đó hỗ trợ chiến đấu. Hơn nữa vật này không dễ điều khiển, khi chiến lực bùng nổ thì cũng rất khó khống chế. Tô Hiểu đi về phía ngoài xương đen, hắn đã xác nhận tình huống cơ bản, chỉ cần giải quyết xong một vài chuyện kế tiếp, hắn có thể tiến công trầm thuyền đảo. Trở lại bến tàu, hơn 10 người đóng thuyền đang bận rộn trên ách vận hào, vẫn như cũ đang cố định nộ xa mũi đâm ở mỗi thuyền. Tô Hiểu nhảy lên buông thuyền, đi vào trong phòng thuyền trưởng. Đối với hắn mà nói, mẫn quang đảo chính là khu vực an toàn, còn khi ở trong phòng thuyền trưởng của ách vận hào, hắn lại càng cảm thấy an tâm. Điều này thực sự không tệ. Nếu như sau khi chiến đấu với phe địch mà bị thương, hắn có thể điều khiển ách vận hào trở về mẫn quang đảo, rồi ở trong phòng thuyền trưởng mà tĩnh dưỡng, ngọn lửa đèn dầu lúc sáng lúc tối. Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên một chiếc giường gỗ nhỏ, lấy ra hắc nha giới. Chỉ cần hắn có thể thích ứng với chiếc nhẫn này, hắn sẽ có thể triệu hoán 15.000 con hắc chú quạ từ mẫn quang đảo. Hắn chưa rõ chiến lược của những con hắc chú quạ, nhưng một khi hắc chú quạ được nhận diện là đơn vị binh sĩ, danh hiệu chiến tranh lãnh chúa sẽ có tác dụng. Ban đầu, khi triệu hoán 15.000 con hắc chú quạ, hiệu quả của danh hiệu chiến tranh lãnh chúa là nhà sĩ khí cộng 70 điểm. Khi có 500 đơn vị binh sĩ, toàn bộ thuộc tính chân thực cộng 20 điểm, không có thuộc tính may mắn. 10.000 tên binh sĩ đơn vị có thể kích hoạt, còn lại 3 loại cộng thêm, cần binh sĩ đạt đến 5 vạn, 10 vạn, 30 vạn mới có thể kích hoạt. Cụ thể là, tất cả binh sĩ trong phe mình, HP tối đa tăng 45%, lực phòng ngự thân thể cộng 30 điểm, 50.000 tên binh sĩ đơn vị có thể kích hoạt. Tất cả năng lực cấp độ tăng lên level 10, kỹ năng loại, năng lực trung cực sẽ tăng lên, nhưng cũng có sự giảm thiểu. 100.000 tên binh sĩ đơn vị có thể kích hoạt, huyết, hồn chi lực, bị động, level 55, cầm vũ khí sẽ thêm hiệu quả đẫm máu, và tăng nhiên hồn chi lực. Khi công kích thêm 120 điểm thương tổn chân thực, đồng thời hấp thu sinh mệnh lực của địch nhân, phục hồi HP đã mất. 300.000 tên binh sĩ đơn vị có thể kích hoạt, nếu như chiến tranh lãnh chúa được cộng thêm, toàn bộ năng lực sẽ gia tăng trên người bị nguyền rủa, cũng làm số lượng người bị nguyền rủa tăng lên đến một mức độ nhất định. Điều này có thể giúp đạt được vị trí đầu bảng xếp hạng độ truyền thuyết. Điều này không phải là không thể, mặc dù hiện tại Tô Hiểu chưa có bất kỳ điểm độ truyền thuyết nào. Tô Hiểu liếc nhìn xếp hạng hiện tại của mình, đứng thứ 219. Đến ngược từ thứ hai, cuối cùng, người huynh đệ kia, không hiểu sao, lại bị giảm 3 điểm độ truyền thuyết. Trong nền tảng liên lạc của thế giới, không ít khế ước giả đều cảm thấy nghi hoặc, vì sao độ truyền thuyết vẫn có thể âm. Sau khi hỏi thăm, họ mới biết, hóa ra người đứng đầu trong đếm ngược này, đã từng gia nhập rất nhiều thế lực, nhưng kết quả đều bị xóa tên, mới dẫn đến tình huống độ truyền thuyết bị âm. Bảng xếp hạng độ truyền thuyết top 10 này càng cạnh tranh gay gắt, trong đó có không ít người, độ truyền thuyết của họ không cao, vì thế họ liền làm thịt những người có độ truyền thuyết cao hơn mình. Thiên Khải Nhạc, Viên Điểm Tranh chính là một ví dụ điển hình, muội tử dùng độc này, chiến lược rất mạnh, ngay cả vị trí đầu của Alex cũng không muốn xảy ra xung đột với nàng, không phải vì không đánh lại, mà dù có thắng, họ cũng phải trả cái giá quá đắt. Tạm không bàn đến chuyện bảng xếp hạng độ truyền thuyết, Tô Hiểu giải trừ hiệu quả của Hắc Vương Hộ Tý, rồi đeo hắc nha giới lên ngón trỏ trái. Đùng, một tầng chấn động vô hình lan tỏa, trong phòng thuyền trưởng, ngọn đèn dầu chợt tắt, xung quanh trở nên tối đen một mảnh. Trong bóng tối, một ánh sáng mờ nhạt xuất hiện trên tay trái của Tô Hiểu, hắc nha giới trên ngón trỏ của hắn dần dần hóa thành thể lưu, xung nhập vào những đường vân màu đen trên tay hắn. Những đường vân này chính là do ma hải nguyền rủa gây ra. Khi hắc nhà giới hoàn toàn biến mất. Tô Hiểu nhắm mắt lại, cảm nhận cánh tay trái của mình. Lực nguyền rủa vẫn như cũ leo lên bên ngoài thân thể. Một vật thể cùng loại với tọa độ, hòa lẫn trong lực nguyền rủa, đó chính là Hắc Nha Giới. Thực ra, nó không có hình thái cố định. Trên Hắc Nha Giới có thể khảm 6 khối nguyền rủa thạch. Mỗi khối nguyền rủa thạch được khảm vào sẽ giúp Tô Hiểu có thể điều khiển nhiều hắc chú quạ hơn. Tuy nhiên, điều này không phải là không có đại giới. Mỗi lần khảm một khối nguyền rủa thạch vào Hắc Nha Giới, ma hải nguyền rủa trên người Tô Hiểu sẽ tăng thêm một phần. Hiện tại, nguyền rủa đã lan tràn đến phỉu tay của hắn. Nếu như khảm đầy đủ 6 khối nguyền rủa thạch, thì nguyền rủa rất có thể sẽ lan tới vai hắn. Sau khi mặc xong Hắc Vương hộ tí, Tô Hiểu không cảm nhận được sự biến hóa do Hắc Nha Giới mang lại, cũng không thể điều khiển đàn quạ của Mẫn Quang Đạo. Hẳn là giai đoạn thích ứng vẫn chưa qua. Thời gian thích ứng này thường dao động từ 1 đến 60 ngày, tùy thuộc vào cường độ linh hồn của mỗi người. Dù linh hồn không mạnh, quá trình này cũng có thể được gia tốc. Nếu bị nguyền rủa ma hải ăn mòn thì có thể rút ngắn lại. Mặc dù cường độ linh hồn của hắn không phải rất cao, nhưng nhiều nhất cũng chỉ mất khoảng 5 ngày, hắn sẽ có thể điều khiển hơn 1 vạn con hắc chú quạ. Tình hình hiện tại của Mẫn Quang Đảo đã được xác minh, Tô Hiểu không có ý định ở lại đây lâu thêm. Hắn vừa mới từ lão thái bà kia thu thập được một tin tức quan trọng. Có một tổ chức đang nghiên cứu người nguyền rủa thực chất là loại tồn tại gì. Tổ chức này không phải là hắc thủ đứng sau màn, mà là một nữ vu đã xây dựng tổ chức này nhiều năm trước. Nữ vu kia từng ở trên ách Vận Hào một thời gian, có quan hệ mập mờ với đời thứ 5 thuyền trưởng của nó. Không rõ bằng cách nào, đời thứ 5 thuyền trưởng đã khiến nữ vu kia rời khỏi ách Vận Hào. Sau khi trở về lục địa, nữ vu bắt đầu nghiên cứu về người nguyền rủa và ma hải. Tuy nhiên, dưới tình thế thế lực yếu ớt, việc nghiên cứu không hề dễ dàng. Vì vậy, nữ vu đã thành lập một tổ chức không lớn, mời thêm những nữ vu khác gia nhập để cùng nhau nghiên cứu nguyền rủa của ma hải. Thời gian trôi qua, tổ chức của nữ vu kia đã sớm bị tiêu tán, và nữ vu cũng đã chết giả. Nhưng kiến thức mà nàng tích lũy được vẫn được truyền lại, nối tiếp qua nhiều thế hệ, cho đến nay. Nghe nói, tổ chức kia đã hoàn toàn suy yếu, phương hướng trí lực cũng có sự thay đổi. Trước kia, họ tìm cách giải trừ nguyền rủa mà người nguyền rủa phải chịu, nhưng giờ đây lại chuyển sang điều khiển lực lượng nguyền rủa từ ma hải, thu thập và sử dụng nó cho bản thân. Đến hôm nay, tổ chức đó chỉ còn sót lại một người, may mắn là trí thức truyền thừa không bị mất quá nhiều. Đây là tình huống bình thường. Ách Vận Hào đã tồn tại lâu như vậy, có không ít kẻ muốn chiếm đoạt Ách Vận Hào cùng với sức mạnh người nguyền rủa, biến chúng thành của riêng mình. Các đế quốc, 4 đại thế lực hải tặc chắc chắn đang âm thầm thăm dò Ách Vận Hào và người nguyền rủa, muốn thu thập thông tin về lực lượng nguyền rủa. Tuy nhiên, những thông tin này rất khó có được. Tổ chức bí mật đang trên đà diệt vong kia lại là lựa chọn tốt hơn cả. Tô Hiểu đã sử dụng một bình nhỏ chứa cổ thần huyết làm đại giới. Từ lão thái bà đó, hắn thu được một cái tên, Winnie Wanda. Tô Hiểu lấy ra cổ thần huyết một cách rất an toàn. Nguồn gốc đã bị hắn tiêu diệt, vì thế khả năng dẫn dụ cổ thần khác tới thế giới này là rất thấp. Hoặc nói, chính xác là, những cổ thần cùng cấp sẽ không thể tới ma hải. Thế giới này không phải dễ dàng để hút vào như vậy. Winnie Wanda là một nữ vu, thuộc loại tam lưu nữ vu. Lực lượng của nàng có hạn, chỉ có thể điều khiển những vật dễ cháy để thiêu đốt, thông qua khói mù để xem bói. Xác suất chúng rất cao kỳ lạ. Không phải vì Winnie Wanda có thiên phú đặc biệt, mà là vì nàng tinh thông thuật nhìn mặt, đọc tướng. Tuy nhiên, Winnie Wanda bản thân nàng không phải là trọng điểm. Những kiến thức mà nàng truyền thừa mới là điều quan trọng, nhưng vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ. Winnie Wanda. Trong bóng tối, Tô Hiểu mở mắt, ngọn lửa đen dầu vù một tiếng bùng cháy, ánh sáng đỏ ấm thiêu đốt, tỏa ra một luồng huyết khí. Mũi thuyền Ách Vận Hào treo đèn lồng, dần dần tiến vào vòng xoáy xương đen, rời khỏi Mẫn Quang Đảo. Tại nơi Man Đảo, trong một tòa lữ quán 2 tầng, sáng sớm, ánh mặt trời xuyên qua khe hở của tấm màn, chiếu vào phòng, Trong chùm ánh năng ấy, có thể thấy rõ những hạt bụi nhỏ lơ lửng bay xung quanh. Tiếng ồn ào từ ngoài cửa truyền vào. Tấm chân mềm mại lờ mờ phác họa hình dáng một thân thể duyên dáng, mái tóc dài vàng kim vương vãi trên gối. Bởi tiếng ồn ngoài cửa, nàng nữ nhân nằm nghiêng trên giường từ từ ngồi dậy, tấm chăn trượt xuống khỏi người nàng. Winnie Wanda duỗi người một cái, ánh mắt còn ngái ngủ, ngẩn ngơ nhìn xung quanh, rồi bắt đầu tự hỏi ba lần. Bớt thuyền trường còn chưa ra khơi sao? Chắc phải, đợi một chút nữa. Winnie Wanda ngáp dài, mặc lại quần áo cho chỉnh tề. Nàng là một nữ phu, thần bí, xét được các đoàn hải tặc tôn trọng. Dù có tư sắc xinh đẹp, nàng cũng không phải lo lắng về việc những tên hải tặc thô lỗ sẽ có hành vi vô lễ với mình. Hải tặc thường kín nề những nữ phu thần bí. Dù có khát khao cỡ nào, họ cũng không dám động đến. Trong các tin đồn, ai cùng nữ phu có quan hệ sẽ gặp phải bất hạnh, cuối cùng chết trong thảm cảnh. Winnie Wanda là một nữ phu, nàng nghi ngờ những tin đồn ấy không đáng tin cậy, nhưng nàng cũng không giải thích với ai. Dù sao thì, so với việc bị đám hải tặc soi mói, việc một mình sống độc thân cũng chẳng phải điều gì quá đáng lo. Nàng có một bí mật này khiến nàng phải phiêu bạt khắp nơi. Mỗi khi ở trên một chiếc thuyền hải tặc được hai tháng, nàng lại phải thay đổi địa phương, chuyển sang một chiếc thuyền khác. Có một lần, nàng vô tình, nói mới trong lúc mê man, bị một tên hải tặc đi qua khoang thuyền nghe thấy. Điều này suýt nữa đã khiến nàng bị bắt, trở thành hàng hóa, bị đưa đến song thác, nơi của nữ đế. Không khí trong quán tràn ngập mùi thơm của đồ ăn, khiến Winnie Wanda cảm thấy dạ dày mình thức tỉnh, thúc giục nàng nhanh chóng tìm chút thức ăn. Sau một lúc, Winnie Wanda ngồi xuống trước quầy bà, ở tầng một của lữ quán, từ từ ăn một phần bánh mềm thịt muối. Winnie, chuyện ta giao cho người, ngươi đã làm thế nào rồi? Một nam nhân dáng người cao gầy, ngồi bên cạnh Winnie, Wanda lên tiếng hỏi, đã làm xong, thuyền trưởng, chỉ cần mang theo nó. Người sẽ không còn bị mất ngủ quấy nhiễu nữa. Winnie, Wanda, đưa cho hắn một cái túi tiền, đối với nàng mà nói. Đây là một việc rất đơn giản, rất tốt. Nam nhân gầy còm, được gọi là thuyền trưởng Burf, đứng dậy. Trước khi đi, hắn liếc mắt nhìn Winnie, Wanda một lúc. Ánh mắt của hắn khiến Winnie cảm thấy rất không thoải mái, như rào găm sắc bén lướt qua da thịt nàng. Không phải là dục vọng, mà là một ánh mắt đầy sự dò xét, như thể đang lén nhìn trộm. Winnie, Wanda rất muốn tìm một nơi yên tĩnh để sống một cuộc đời bình dị, nhưng nàng không thể. Một khi nàng dừng lại quá lâu trên lục địa, nàng sẽ luôn gặp phải những cơn ác mộng, mơ thấy một chiếc thuyền lớn trong làn sương mù. Mũi thuyền treo một ngọn đèn dầu, dưới nước là những bóng đen lượn lờ, khiến nàng không thể nào bình tĩnh được. Mỗi lần nàng mơ như vậy, Winnie, Wanda đều tỉnh giấc trong mồ hôi lạnh. Cả người ướt đẫm, đệm chăn dưới thân nàng cũng bị nước biển thấm ướt, có khi còn có vỏ sò hoặc tảo biển là xuất hiện bên gối. Ôi, Winnie, Wanda thở dài, trong tâm trí nàng có không ít kiến thức, có thể gọi là giả tưởng, như chiếc thuyền ếch vận hào hay các loại nguyền rủa. Dù Winnie, Wanda nắm giữ một ít lực lượng siêu phàm, nàng vẫn cảm thấy những kiến thức này có phần khoa trương. Chính vì hiểu rõ về siêu phàm, nàng càng thêm tin tưởng vào điều đó. Làm sao có thể có thứ như một nguyền rủa có thể giam giữ người trong suốt hàng trăm, thậm chí hàng ngàn năm? Loại vật như vậy sao có thể tồn tại được? Cho dù là nữ vu mạnh nhất, khả năng của họ cũng không thể nào so được với một phần nhỏ như thế. Chính vì quá cường đại nên nó khiến Winnie Wanda cảm thấy như đang mơ, đau đầu quá. Winnie Wanda xoa nhẹ trán. Sau một giờ, nàng theo các hải tặc ra bến tàu, lên thuyền, dương buồm ra khơi. Khi nhìn về phía xa dần của Neyman đảo, trong mắt nàng có chút không nỡ, nhưng nàng biết bản thân phải rời đi. Giấc mơ của nàng tối qua đã không bình thường. Trong giấc mơ, nàng thấy rất nhiều con quạ. Khi sáng sớm mát mẻ qua đi, trên biển ẩm ướt, dưới ánh nắng mạnh mẽ, không khí trở nên oi ả. Winnie, Wanda đứng bên mạn thuyền, một tay chống vào mạn thuyền, ngắm nhìn đường trên trời mênh mông xa tít. Trong lòng nỗi lo buồn từ cơn ác mộng tối qua dần tan đi. Winnie, thuyền trưởng tìm người có chuyện, lập tức đi. Winnie Wanda thần tình như thường, Xung quanh đám hải tặc không ai chú ý đến nàng, giữa ngón tay nàng rơi xuống một sợi đất cát màu trắng, để lại trên bông thuyền một vết đường cát trắng nhạt. Khi đến gần phòng thuyền trưởng, Winnie Wanda ngồi xuống, đối diện nàng là Buck thuyền trưởng, đang vắt chân lên bàn gỗ. Ngươi đã ở trên thuyền của ta, chờ đợi một tháng rồi. Winnie, Buck, thuyền trưởng lên tiếng, thần sắc lãnh đạm, đã một tháng sau, thời gian trôi qua thật nhanh. Winnie đáp, ánh mắt hơi ngạc nhiên, ta là một hải tặc, gia tộc ta từ tổ phụ đã theo nghề cướp bóc trên biển. Chúng ta đời đời giống như loài linh cẩu. Chỉ cần ngửi được mùi máu tươi, chúng ta sẽ không bỏ qua. Thuyền trưởng, ngài muốn nói gì? Ngươi có quan hệ gì với chiếc khung thuyền trong truyền thuyết? Ách vận hào, Bucky, trưởng hỏi, giọng điệu lạnh lùng. Ai, cái gì? Ách vận hào, thuyền trưởng, ngài thật sự tin rằng loại đồ vật này tồn tại sao? Winnie ngạc nhiên, nhưng lập tức cố gắng giữ bình tĩnh, câm miệng. Hai tháng trước, đế quốc thuyền hạm tại Du Hồn Hải Vực đã chìm 24 chiếc. Kẻ thù của bọn chúng chính là Ách Vận Hào. Ngoại trừ ngươi, những hải tặc có danh vọng đều biết rõ chuyện này. Bert thuyền trưởng cắt ngang lời nàng, cười khẩy, không thể không nói. Hắn có tài ăn, nói rất khéo, trong khi hạ thấp Winnie, hắn cũng không quên nhắc đến thân phận của mình. Nói dối với ta, ngươi sẽ phải trả giá đắt. Bert thuyền trưởng mở ngăn kéo bên tay, lấy ra một miếng vỏ sò nhỏ, trên đó có vết bẩn. Hắn tiếp tục nói, đây là sáng nay, ta phát hiện trên người ngươi, liền dán lên, sau lưng quần áo ngươi, khí tức chẳng lành trong đây, chính là từ chiếc thuyền kia, không thể giải được. Ta từng thu được một mảnh xác của nó, vỏ sò này, cho ta cảm giác giống với phần bung thuyền ấy. Bert thuyền trưởng đặt miếng vỏ sò lên bàn, và ngày sau đó, một con quạ bay vào phòng, cửa phòng thuyền trưởng rõ ràng đã đóng, cửa sổ cũng nguyên vẹn, vậy mà con quạ này lại bay vào trong, trên thân nó còn vương chút nước biển. Con quạ đậu xuống bàn, ngậm lấy miếng vỏ sò nhỏ cỡ móng tay, rồi bắt đầu cắn xé. Winnie, Wanda và Bert, thuyền trưởng đều im lặng một lúc. Sau đó, vài con quạ khác lần lượt bay vào phòng thuyền trưởng, tiếng tí tách của nước biển nhỏ giọt xuống từ trần nhà, và trên tường xuất hiện những mảng lớn sinh vật biển ký sinh. Mười mấy con quạ trong phòng đều đồng loạt quay đầu, ánh mắt sắc nhọn nhìn chằm chằm vào Winnie. Wanda Tento bị những con quạ này nhìn thẳng vào. Winnie cảm giác toàn thân như bị đông cứng, cảm giác lạnh lẽo xuyên thấu tận cốt tủy, giống như bị trần truồng ném vào biển sâu, không ngừng chìm xuống trong bóng tối mịt mù. Cảm giác ấy rét buốt, ngạt thở, cô đơn, tuyệt vọng. Bớt thuyền trưởng, Winnie quay sang nhìn hắn, trong ánh mắt mang theo hy vọng, mong rằng tên hải tặc khát máu này có thể thể hiện ra chút bản tính hung ác của mình. Khi Winnie vừa nhìn thấy thần sắc của Bớt thuyền trưởng, trái tim nàng liền co thắt lại. Lúc này, Bớt thuyền trưởng nắm chặt hai tay, cơ hàm hắn căng ra, trong miệng phát ra tiếng cạch cạch cạch, như thể răng đang va vào nhau. Tên thuyền trưởng hải tặc hung ác thường ngày giờ đây lại đang run rẩy. Ầm ầm, một tiếng sấm vang lên giữa bầu trời. Chẳng biết từ lúc nào, mây đen đã bao phủ khắp nơi, thời tiết sáng sủa, bỗng nhiên tối sầm lại. Gió biển tựa như đang gào thét. Ách, phần hào, đã đến rồi. Lúc này, trên thuyền hải tặc đã hỗn loạn, cánh buồm chính bị thu lại, không phải đám hải tặc muốn đợi chết, mà là vì vừa rồi, thuyền của bọn họ dần dần dừng lại trên mặt biển. Như thế, có thứ gì đó, dưới đáy, thuyền đang giữ chặt lấy toàn bộ chiếc thuyền, cánh buồm chính tăng đầy gió, khiến cột buồm kêu lên lạch cạch. Nếu không thu lại buồm, gió biển sẽ kéo thuyền xuống. Đám hải tặc tụ tập trên buông thuyền, trong tay cầm đao thủy thủ, ánh mắt đầy lo âu, liên tục đảo mắt nhìn xung quanh. Phành, cửa phòng thuyền trưởng bị đá văng ra, hai bóng người lao ra ngoài, một người nã sõng xoài xuống đất, người còn lại vịn tay lên đầu gối, ho khan liên tục, nước biển màu đen phun ra từ miệng hắn, một làn sóng nước biển đen ngòm từ trong phòng thuyền trưởng trào ra. Khi tiếp xúc với không khí bên ngoài, chúng nhanh chóng bốc hơi hết. Thuyền trưởng, đây là chuyện gì xảy ra vậy? Người cầm lái vội vàng xông lên, mặc dù hắn có ý định phản bội, nhưng trong lúc sinh tử này, lựa chọn tốt nhất là để thuyền trưởng đứng ra giải quyết. Ách, khục khục khục, vận rủi. Bớt thuyền trưởng lớn tiếng hò khan, nước mắt và nước mũi ướt đẫm mặt. Không phải hắn giả vờ sợ hãi, mà vì vừa rồi bị nước biển trút xuống khiến hắn sạc đến nghẹt thở. Ầm ầm, một tiếng động mạnh vang lên từ dưới chân đám hải tặc. Bọn chúng cảm giác như chiếc thuyền dưới chân đang nhảy lên khỏi mặt biển. Răng rắc, tiếng ván gỗ thanh thúy bị đứt gãy vang lên. Sau đó, thuyền hải tặc miễn cưỡng ổn định lại. Một cái mũi đâm màu đen từ dưới thân thuyền chích lên, xuyên qua bung thuyền, giống như được chế tác từ xương cốt của một sinh vật khổng lồ nào đó. Vì thuyền hải tặc nghiêng lệch nghiêm trọng, tất cả hải tặc phải bám lấy mạng thuyền hoặc dây buồm để tránh rơi xuống biển. Tiếng cọt kẹt vang lên khi ván gỗ ma sát, mũi đâm gần như đã xuyên thủng thuyền hải tặc. Sau đó, thuyền hải tặc nghiêng hẳn về một bên rồi ổn định trên mặt biển. Đám hải tặc đưa mắt nhìn nhau. Bọn chúng từng đối mặt với nhiều tình huống nguy hiểm trên biển, nhưng lần này là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy. Trong phút chốc, không biết phải ứng phó ra sao. Cùng cụp, tiếng vật cứng đâm vào thân thuyền vang lên từ phía dưới thuyền. Winnie, Wanda trốn phía sau đám hải tặc, nuốt nước miếng, nàng không phải không muốn chạy, nhưng trên biển này, căn bản không có chỗ để chạy trốn. Trong khi đám hải tặc đang chăm chú nhìn xuống, một bàn tay với làn da tái nhiệt chộp lên mạn thuyền. Trên cánh tay ấy phủ đầy óc cổ mõm và tảo biển, nước biển theo đó chảy xuống. Một tên người nguyền rủa từ dưới biển bò lên thuyền. Nó đứng trên mạn thuyền, rút ra con dao thủy thủ đã loang lổ rỉ sét. Một tiếng ba nhăn, chân nó đạp nát mạn thuyền dưới chân rồi lao đi, tạo thành một bóng mờ đứng trước mặt một tên hải tặc. Con dao thủy thủ rỉ sét loang lổ đâm thủng đầu lâu tên hải tặc. Một vệt sáng bạc lóe lên, rồi biến mất. Chính là bớt thuyền trưởng ra tay. Hắn làm thuyền trưởng hải tặc, thực lực mạnh hơn những hải tặc tinh anh một đoạn. Phù phù một tiếng, đầu lâu của người nguyền rủa rơi xuống bung thuyền. Tên người nguyền rủa đứng bất động tại chỗ. Chỉ một đao, bản lĩnh. Bớt thuyền trưởng liếc nhìn thanh loan đao lưỡi rộng trong tay, trong mắt hiện lên chút không dám tin. Một cảm giác tự hào từ trong lòng hắn dâng lên. Hắn Burke lại có thể chém chết người, nguyền rủa theo lời đồn. Nhìn thi thể không đầu nằm bất động, thân thể Burke thuyền trưởng dần thả lỏng. Một cảm giác có thể thắng, có thể chiến thắng tất cả, dần xuất hiện trong lòng hắn. Người nguyền rủa đứng bất động tại chỗ, chân phải nâng lên, bà nhầm. Một tiếng đạp mạnh lên bung thuyền, cả chiếc thuyền đều chấn động một chút. Đầu lâu rơi lên bung, người nguyền rủa bắt lấy nó, ấn chặt vào cổ đứt. Rồi hoạt động cổ trái phải một chút, như thể không có chuyện gì xảy ra. Thực tế, người nguyền rủa không phải là bất tử. Chúng là những sinh vật xen giữa sự sống và cái chết, có đặc tính của vật sống. Bị chém đứt đầu lâu sẽ gây ra tổn thương không nhỏ đối với chúng. Để giết chết người nguyền rủa, chỉ cần thỏa mãn một trong ba điều kiện sau đây. Chém đứt đầu lâu của người nguyền rủa, sau đó dẫm nát đầu lâu. Hoặc gây tổn thương nghiêm trọng, khiến cho nguyền rủa chi lực trong cơ thể nó tán loạn. Dùng hỏa diễm với nhiệt độ cực cao để đốt, nhưng hỏa diễm này phải mang theo một đặc tính thần thánh nhất định. Bà, để người nguyền rủa có thể leo lên lục địa, lúc này sẽ khiến chúng tử vong ngay lập tức. Trong chiến đấu bình thường, lực sinh tồn của người nguyền rủa có thể được hiểu như một loại năng lực vượt qua tái sinh. Chúng tuyệt đối không phải bất tử, nhưng cực kỳ khó giết. Nói một cách đơn giản, khi người nguyền rủa bị thương, chúng vẫn có thể phát ra sức mạnh rất lớn. Cùng cụp, tiếng động từ những vũ khí sắc nhọn đâm vào thân thuyền vang lên từ khắp bốn phương tám hướng, rất dày đặc. Chỉ trong khoảnh khắc, từng tên người nguyền rủa đã đứng xung quanh mạn thuyền, ước chừng có vài chục người. Thuyền trưởng, làm sao bây giờ? Một tên thủy thủ hoảng hốt hỏi. Đã xong, hết thảy đều đã xong rồi, Bắc thuyền trưởng gào lên. Hắn hiểu rõ một điều, đầu hàng là vô ích. Trong đám hải tặc, Winnie, Wanda cảm thấy bất an và sợ hãi. Trong thâm tâm nàng nhận ra, những kẻ nguyền rủa này chính là đến tìm nàng. Hay đúng hơn, là vì nàng mà tới. Nàng giờ đã xác định được một chuyện, đó là tất cả những gì mình biết đều là sự thật. Thế giới này so với những gì nàng tưởng tượng, còn rộng lớn, huyền bí và nguy hiểm hơn nhiều. Đàn bà thúi, tất cả là do ngươi dẫn bọn chúng đến. Bớt, thuyền trưởng quát, ánh mắt đỏ màu, trừng trừng nhìn Winnie, Wanda, không phải ta, thật sự không phải. Nàng vội vàng thanh minh, Winnie, Wanda chậm rãi lùi về phía sau, cố gắng tránh xa đám hải tặc, nhưng mới đi vài bước, nàng liền cảm thấy mình đụng phải một vật gì đó. Thứ ấy, ẩm ướt và lạnh lẽo. Winnie, Wanda phát ra một tiếng rên dài, chân nàng mềm nhũn, nhưng nàng không dám quay đầu lại, bởi vì nàng đã đoán ra mình đã va phải cái gì, ngoài trừ nữ nhân kia, tất cả đều phải bị giết sạch. Một giọng nói lạnh lùng từ phía trên cột buồm truyền đến, nhưng đám hải tặc còn chưa kịp nhận thức được nguồn âm phát ra, thì những tên người nguyền rụa đã từ bốn phương vọt tới. Cuộc chiến kết thúc rất nhanh. Trên thân Burke, thuyền trưởng cắm ba thanh dao găm, hắn quỳ trên buông thuyền, cúi thấp đầu, máu tươi từ miệng và mũi hắn chảy ra, hội tụ thành một vũng nhỏ trước mặt. Trên buông thuyền, thi thể nằm la liệt, hơn 20 bộ xác, cảnh tượng thảm thiết không thể tả nổi. Một vài thi thể bị moi ruột, hơi nóng vẫn còn tỏa ra, gần đó, một cái đầu bị ghim vào trong cột buồm, nhìn ra xa, thật khó để tìm thấy một bộ thi thể còn tương đối nguyên vẹn, đây chính là cách mà người nguyền rủa giết chết kẻ thù. Quả, Winnie, Wanda ngồi quỳ giữa đám thi thể, nôn ẻ không ngừng, nàng đã trải qua không ít cảnh tượng tàn khốc, nhưng đa phần chỉ là xác chết, cảnh tượng trước mắt, như một ngục, là lần đầu tiên nàng chứng kiến. Ầm vang một tiếng, một chiếc thuyền lớn với bốn cột buồm phá sóng mà ra, Winnie, cảm thấy mắt mình như quay cuồng, nàng bị ném lên buông thuyền của ách vận hào. Cảnh tượng cuối cùng nàng nhìn thấy là Bớt, thuyền trưởng bị một tên người nguyền rủa, dùng lưỡi câu đen xí xé nát yết hầu hắn. Con thuyền hải tặc dần dần chìm nhìn trong biển cả, trên buông thuyền của ách vận hào, Winnie từ từ ngồi dậy, một thanh đại phủ đã bị nước biển ăn mòn nghiêm trọng. Giờ chỉ còn lại một mảnh, ngang qua cổ nàng, ngươi là Winnie, Wanda phải không? Bà Hà từ trên mạn thuyền nhảy xuống, đánh giá toàn bộ thân thể nàng. Ta là Modesty, nữ tu sĩ, người rẻ, Winnie, không biết từ đâu, móc ra một chiếc thập tự giá nhỏ. Thấy vậy, bà Hà liền lấy ra một bình nhỏ chứa, đất cát, màu trắng, lắc lư vài cái, bắt lầm người rồi sao, đùa tệ hại, ai đó? Đem nàng làm thịt rồi ném xuống biển cho cá ăn. Ta là Winnie, Wanda. Winnie buông bỏ dãy ruộng cuối cùng. Trong lòng nàng vừa nghĩ ra thân phận nữ tu sĩ, nhưng không thể làm gì để trấn an được tình hình. Ngay lúc này, cửa phòng thuyền trưởng tự động mở ra. Một luồng sương lạnh phiêu tán, một thân ảnh từ trong phòng bước ra, cuối cùng dừng lại trước mặt Winnie. Winnie vừa muốn mở miệng, nhưng liền cảm thấy một bàn tay đeo bao tay kim loại nắm lấy cằm nàng, buộc miệng nàng phải mở ra. Hai ngón tay thò vào trong miệng nàng, răng rắc, một tiếng vang lên, chiếc răng bên phải của Winnie bị bẻ gãy. Nàng không cảm thấy đau, vì đây là chiếc răng nàng lắp vào khi mười mấy tuổi, sau khi được nữ vu dạy cho những tri thức siêu phàm. Ta hỏi, ngươi đáp, tôi hiểu, ngồi xổm xuống trước mặt nàng. Hai cánh tay khoanh lại trên đầu gối, giữa ngón tay kẹp một mảnh răng vỡ, ánh sáng mờ ảo phát ra từ đó. Có thể, các ngươi nghiên cứu ra như thế nào để đưa người nguyền rủa lên đảo? Đó là không thể nào. Winnie hơi ngập ngừng. Cá sao có thể sống trong cát được, trừ phi. Winnie gần như buột miệng nói ra câu này. Chính nàng cũng không rõ vì sao lại nói như vậy. May mà nàng phản ứng kịp thời, chỉ nói được một nửa rồi dừng lại. Rất tốt. Tô hiểu mặt, mang nụ cười, nhìn Winnie. Ta vừa ăn quà bữa sáng không lâu. Ta, Winnie chưa nói hết câu thì đã bị Tô hiểu cắt ngang. Bà Ha, đi chuẩn bị chút thức ăn cho nàng, nàng đói bụng lắm rồi. Cứ theo mức ăn của A Mỗ mà chuẩn bị, trên mặt biển yên ả, ách vận hào căng, buồm đờ trừng, thuyền di chuyển với tốc độ chậm rãi, mọi thứ xung quanh đều tĩnh lặng, nhìn qua rất bình yên. Trong phòng thuyền trưởng, Winnie, Wanda, ngồi trước một bàn ăn hình vuông, mặt bàn màu đen mơ hồ hiện lên vân gỗ, mười mấy chiếc đĩa xếp trên bàn, đồ ăn chất đầy, phong phú, nhưng không có vẻ gì là ngon miệng. Winnie, Wanda hai tay đang cầm một chiếc chân gà tây, trên đó còn viết răng cắn. Nàng thầm thề, thịt gà tây là món nàng ghét nhất, quá cứng và khô, cảm giác thô ráp, lại còn mặn mòi vì phải bảo quản lâu trên biển. Ta không ăn được. Winnie nuốt xuống miếng thịt gà tây, nghẹn ngào, mặt mũi tái nhợt, nàng đã không còn sức lực. cá sao có thể sống trong cát, trừ phi, Tô Hiểu nói xong, bỏ chén nước xuống, ngón tay đẩy nhẹ, khiến chén nước trượt về phía Winnie, Wanda, không chút do dự, Winnie cầm chén lên, uống hết nước trong đó, trừ phi, sau đó là gì? Winnie ngập ngừng, ta vừa rồi, còn nhớ rõ, nhưng lúc nhận ra chuyện, ta, có chút quên rồi, nàng cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Tô Hiểu. Nàng đã phiêu bạt trên biển lâu như vậy, đương nhiên hiểu rằng, lúc này, không thể bàn về điều kiện. Vậy ngươi muốn gì? Tôi hiểu hỏi, lực lượng, tự do, tài phú, hay là an ổn sống trên lục địa? Winnie, Wanda suy nghĩ một chút rồi trả lời, ta muốn an ổn sống trên lục địa, cũng muốn có lực lượng. Khi Winnie, Wanda nói ra câu này, nhịp tim nàng không khỏi tăng nhanh, nàng tạm thời bỏ qua cảm giác đói, cồn cào, trong bụng. Trong đầu nhanh chóng, suy nghĩ xem làm sao để tiếp tục thương lượng với Tô Hiểu. Những điều này đều có thể, ngươi còn muốn gì nữa? Tô Hiểu mặt mỉm cười, nhìn Winnie, Wanda, đồng thời tay hắn khẽ quay cuồng, khiến những đồng kim tệ trong tay bay lên, tốc độ càng lúc càng nhanh. Ta còn muốn, A Mỗ, làm thịt nàng, giọng nói của Tô Hiểu vừa dứt. Ngay lập tức A Mỗ ở sau lưng Winnie, Wanda vùng mạnh chiếc long tâm phủ trong tay. Làm bộ muốn chém xuống, trừ phi để nước biển chìm ngập cát. Winnie, Wanda, gần như gào lên, nghe vậy, Tô Hiểu chỉ giơ tay lên, A Mỗ lập tức dừng lại, lưỡi phủ phát ra một tiếng kêu nhỏ, hô, hô, Winnie thở dốc, từng hơi thở gấp gáp, chỉ trong chốc lát, mồ hôi đã thấm đẫm lưng áo. Ngay lúc nãy, nàng và kẻ địch còn đang hòa hoãn, nhưng đối phương đột ngột thay đổi thái độ, không nói một lời, lập tức ra tay. Muốn để ngưu đầu quái xử lý nàng, nghe thấy câu nói này. Winnie cảm thấy đầu mình tê dần, nàng vẫn thở hổn hển, nhưng đến lúc này mới phản ứng kịp. Cả tình huống trước đó chẳng phải là đàm phán gì cả. Mười mấy phút trước, nam nhân ngồi đối diện bàn ăn đã ra lệnh giết sạch cả một thuyền hải tặc. Không hề có khiêu khích, không có cảnh cáo, không có giao thiệp, chỉ có duy nhất sự tàn nhẫn. Đuổi tận giết tuyệt, Winnie bỗng nhận ra mình vừa rồi, quá nghi thơ. Con tưởng mình có thể đàm phán với ách, vận hào thuyền trưởng, để nước biển chìm ngập cát. Ta muốn thông tin cụ thể hơn, đợi, đợi chút, tim ta đập quá nhanh, để ta bình tĩnh một chút. Winnie thở dài một hơi, bình tĩnh lại chốc lát, nàng tỉnh táo, rồi suy nghĩ kỹ càng cách giải quyết tiếp theo. Cuối cùng, nàng lên tiếng, để nước biển chìm ngập cát. Là một ý tưởng của một vị nữ vu rất lâu, trước đây, người nguyền rủa bị ma hải trói buộc, không thể lên lục địa. Vậy nếu như biến lục địa thành biển, chẳng phải sẽ giải quyết được vấn đề sao? Tôi hiểu nghe vậy, gật đầu, rồi trả lời, nói thật, cũng có lý, nhưng nếu có thể khiến ma hải chìm ngập hòn đảo, sao chúng ta lại phải tốn sức như vậy để tìm ngươi? Bà Hà nhìn Winnie, với ánh mắt đầy nghi, hoặc, lời của nàng làm hắn liên tưởng đến viên đá Ouroboros. Ta đã thử qua thủy hệ trận đồ, nhưng hiệu quả rất nhỏ. Tô Hiểu nói, đồng thời dùng đầu ngón tay chấm chút nước, vẽ trên bàn một bộ trận đồ luyện kim. Độ ẩm trong không khí bắt đầu tăng lên. Với trình độ luyện kim của hắn, rất dễ dàng đạt được kết quả này. Điều quan trọng không phải là lượng nước, mà là ma hải. Vị nữ vu kia tưởng tượng ra rằng phải dùng một món vật phẩm có ma hải khí tức làm môi giới, lấy nó làm hạch tâm, tạo ra một phạm vi hoạt động. Sau khi Winnie giải thích một hồi về ý tưởng đó, Tô Hiểu mới hiểu rõ. Đầu tiên, chúng ta cần chế tạo một vật phẩm có ma hải đặc tính, lấy nó làm hạch tâm. Sau đó, tạo ra một vật phẩm giống như quang hoàn, và đặt vật phẩm này lên ách vận hào. Khi ách vận hào cập bờ, ma hải quang hoàn sẽ bao trùm lục địa, khiến cho người nguyền rủa có thể tự do di chuyển trong phạm vi đó và lên đảo. Tô Hiểu cảm nhận rằng, so với việc giải quyết vĩnh viễn vấn đề người nguyền rủa không thể lên đảo, phương pháp giải quyết tạm thời này lại đáng tin cậy hơn, bởi vì nó sẽ tiêu tốn ít thời gian và chi phí hơn. Ý tưởng này, hắn đã nghĩ ra từ lâu. Điều này tương tự như cách hắn bố trí trận pháp thủy hệ luyện kim. Điểm khó không phải ở chỗ ý tưởng, mà ở việc tìm ra vật liệu hạch tâm để cấu thành ma hải quang hoàn. Vật liệu hạch tâm này cần phải chọn lựa kỹ càng. Qua thời gian dài tìm kiếm và thí nghiệm, tổng cộng có 5 nữ phu tham gia nghiên cứu. Sau 319 năm, họ mới phát hiện ra tài liệu tốt nhất để chế tạo, mà hải quang hoàn, thứ này là hạch tâm, tuyệt đối không thể thiếu. Vậy hạch tâm là gì? Là một loại khoáng thạch. Trong lòng Winnie đang do dự, nàng không biết có nên nói ra khoáng thạch đó là gì hay không. Nếu không nói, nàng sợ rằng sẽ gặp nguy hiểm trong lần gặp sau. Còn nếu nói ra, nàng lại lo lắng sẽ bị giết để diệt khẩu. Tô Hiểu lấy ra hải đồ, bắt đầu tìm kiếm đảo mộ dịch gần nhất. Đó chính là hòn đảo thuộc quyền quản lý của đế quốc. Rất nhanh, hắn tìm thấy một đảo tên là Đàng Ha, một đảo mộ dịch, cảng của đảo Đàng Ha, nằm trong khu vực màu xám, thuộc quyền kiểm soát của hải quân hoàng gia. Nhưng cũng không ngăn cản thuyền hải tặc cập bến, hải tặc dù hành sự trên biển, đốt phá cướp bóc. Nhưng khi nói đến giao dịch, họ có thể mang lại lợi nhuận khổng lồ. Trong việc này, Đàng Ha đảo có các sĩ quan hải quân hoàng gia, họ lựa chọn làm ngơ, một mắt nhắm một mắt mở. Mỗi khi thuyền hải tặc mang hàng hóa đến bán, họ đều phải nộp cho hải quân địa phương một khoản thuế 30%, gọi là phí đỗ và bảo dưỡng thuyền bè. Người tại Đàng Ha đảo rời thuyền, trong vòng 5 giờ có thể mua được khoáng thạch kia. Ta sẽ đưa kim tệ cho ngươi, Tô Hiểu vừa nói, vừa lấy ra một bình nhỏ chứa huyết dịch màu đỏ thẫm. Dùng nó để vẽ một ấn ký trên bảng, nếu ai tinh ý quan sát, sẽ cảm thấy một cảm giác buồn ngủ, như thể bị kéo vào trong mộng cảnh. Huyết dịch màu đỏ thẫm này chính là mộng yểm chi thần, Nigati thần huyết, một vị cổ thần am hiểu trong việc kéo sinh linh vào mộng cảnh. Cuối cùng bị Tô Hiểu trảm sát, cho dù ngươi đưa ta kim tệ, ta. Winnie còn chưa nói xong, thì Tô Hiểu đã ném một túi lớn kim tệ lên bàn, dây thừng buộc túi bị kéo ra. Kim tệ màu vàng sẫm lộ ra, khoảng chừng có 300 mai kim tệ. Thấy số kim tệ này, Winnie trên mặt lộ ra một tia ửng hồng bất thường. Nàng cầm một mai kim tệ lên, đặt vào chén nước, dùng ngón tay chạm một chút nước trong chén, rồi liêm ngón tay, cảm thấy một chút vị mặn ngọt. Đó là hàng thật giá thật, kim tệ ma hải, giao cho ta đi. Đàng Ha đảo là đảo mộ dịch, nhất định có loại khoáng thạch kia. Winnie thành thạo buộc chặt túi, ôm vào trong ngực, làm ra vẻ tham lam. Thực ra, nàng quả thật rất khát khao số kim tệ này, nhưng không đến mức vì tiền mà bỏ mạng. Nàng đã suy nghĩ kỹ lưỡng, khi rời khỏi thuyền, nàng sẽ tìm cách ẩn náu trên Đàng Ha đảo. Dù sao, người nguyền rủa trên ách vận hảo, không thể lên đảo, thuyền trưởng cũng chỉ có thời gian hạn chế trên đảo. Còn về việc mua loại khoáng thạch kia, Đàng Ha đảo, quả thực có. Nhưng Winnie không có ý định mua, đây là thẻ bài duy nhất của nàng. Nếu sau này lại bị bắt, nàng có thể dựa vào điểm này để sống sót. 2 giờ sau, ách vận hào cập bến tại Đàng Ha đảo, Winnie nhảy xuống thuyền, nhiều lần khẳng định nàng sẽ trong vòng 5 giờ mua được khoáng thạch, rồi biến mất trong đám đông. Trên con phố của thị trấn nhỏ, Winnie ẩn nấp trong một con hẻm, thò đầu ra nhìn xung quanh. Khi xác định không ai theo dõi, nàng mỉm cười. Ách vận hảo thuyền trưởng, chẳng phải ngươi sắp bị nguyền rủa ăn mòn sao, còn muốn ra tay với ta, hừ. Winnie hít một hơi dài, cảm nhận không khí tự do, trong làn gió mát có mùi thơm của đất đai. Tâm trạng vui vẻ, nàng bước đi trên con phố, nhưng không hiểu vì sao, mọi vật trước mắt dần trở nên mơ hồ, đầu óc nàng quay cuồng, phù phù. Winnie mơ mà ngã xuống đường, trong lúc mê man, nàng gặp phải một giấc mơ, trong giấc mơ. Nàng đối diện với một nguy cơ cực kỳ nghiêm trọng, phải đi tìm một thứ gì đó để cứu mạng. Nàng bỏ ra rất nhiều tiền mới mua được một loại giải dược cứu mạng. Sau đó, nàng chẳng nhớ gì nữa, không biết qua bao lâu. Winnie từ từ mở mắt, nàng mờ mịt nhìn xung quanh, rồi phát hiện mình đang ở trong phòng thuyền trưởng của ách vận hào. Winnie cúi đầu nhìn lại. Lúc này trong lòng nàng đang ôm một chiếc hộp gỗ, bên chân còn có một túi kim tệ đã dùng hết hơn nửa. Ôi! Winnie không thể hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra. Nàng không phải đã xuống thuyền rồi sao? Vì sao lại trở về phòng thuyền trưởng của ách vận hào? Mới rồi, tất cả có phải là ảo giác không? Nàng căn bản chưa từng đến đảo Đàng Ha sao? Winnie ngây người già, nàng vẫn không rõ ràng chuyện gì vừa xảy ra. Đúng lúc đó, Ba Ha bay đến, kéo chiếc hộp gỗ từ trong ngực nàng ra, đặt lên bàn trước mặt Tô Hiểu. Tô Hiểu mở chiếc hộp gỗ ra. Bên trong là mười mấy khối khoáng thạch màu u lam, thứ này rất quý giá, mặc dù lúc giao dịch, Ba Hà đã trả giá giúp, nhưng cũng phải tiêu tốn đến 105 bài kim tệ mới mua được số khoáng thạch này. Đùng một tiếng, Tô Hiểu đậy chiếc hộp gỗ lại, ánh mắt nhìn Winnie đối diện, rồi nói, vất vả cho ngươi rồi, có vẻ như Winnie bị chơi một vố. Nàng nghiêng đầu, ánh mắt đầy mờ mịt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nàng chỉ tự hỏi một vấn đề. Vừa rồi, nàng rốt cuộc đã làm gì? Nhắc nhở, người đã thu được hài hồn thạch nhân 12. Đây là loại thạch từ linh hồn của những hải thú siêu phàm. Sau khi chết dưới biển sâu, linh hồn bị áp lực của hải áp và lực lượng ma hải ép buộc, từ đó kết thành thạch. Hải hồn thạch này rất được nữ vu và các quý tộc yêu thích, thường được chế tác thành vật phẩm siêu phàm hoặc trang sức quý trọng. Nhắc nhở, vì vật phẩm này là do ma hải kim tệ mua, vật phẩm này đã được công chứng, có thể mang ra khỏi thế giới này. Tô Hiểu tiếp tục xem các nhắc nhở, lúc trước khi tiêu diệt đoàn hải tạc nhị lưu, dù không thu được bảo dương, nhưng khi đánh bại tên thuyền trưởng hải tặc, hắn đã thu được 0,7% thế giới chi nguyên. Ngoài thế giới chi nguyên, hắn còn thu được 5 điểm độ truyền thuyết, số điểm thu được trong phạm vi dự đoán của hắn, tuy ít hơn so với tưởng tượng. Có lẽ là vì thế giới này có quá nhiều cường giả, những đoàn hải tặc nhị lưu như vậy, nhiều như cá giết qua sông, rất khó để kiếm được lợi ích lớn từ chúng. Dù giờ chưa phải thời điểm tốt để kiếm lợi, nhưng cũng không còn lâu nữa. Tô Hiểu lấy từ không gian chứa đựng ra một cái khay tròn bằng kim loại, kích thước của nó chừng bằng miệng chậu. Sau đó, hắn lấy ra một thanh đao khắc, rót tinh thần lực vào, bắt đầu khắc lên trên khay tròn kim loại. Ngồi đối diện, Winnie đã tỉnh táo lại. Cô càng nghĩ lại càng sợ hãi. Mặc dù không rõ ràng chuyện gì đã xảy ra, nhưng từ những gì nàng chứng kiến, nàng đã đoán ra được manh mối. Nàng thật sự đã nhận kim tệ, ngoan ngoãn đi mua hài hồn thạch sao? Winnie hít một hơi thật sâu, trong lòng nàng thầm cầu nguyện rằng mình không vô tình tiết lộ phương pháp sử dụng hài hồn thạch cho đối phương. Ký ức về phương diện này có chút mơ hồ. Nếu không có, linh tưởng, nàng cũng chẳng thể nhớ rõ được. Linh tưởng chính là bí mật lớn nhất của Winnie. Nàng mắc phải một loại tật bệnh kỳ quái bẩm sinh, đó là khả năng ghi nhớ mọi thứ, mà mình cảm nhận được cả những thứ như âm thanh, hình ảnh, cảm giác, mùi vị, tất cả đều in sâu vào trong trí óc nàng, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Trên thực tế, đây chính là một căn bệnh bẩm sinh, có tên gọi là chứng siêu hồi tưởng. Người mắc chứng này sẽ nhớ lại mọi sự vật, mọi trải nghiệm đã từng tiếp xúc, không khác gì một cuốn phim tái diễn trong đầu. Chứng bệnh này có rất nhiều tác dụng phụ, nhưng Winnie lại khá may mắn. Nàng đã được một nữ vu phát hiện ra khả năng này, và nữ vu ấy đã giúp nàng hóa giải tai họa ngầm của chứng siêu hồi tưởng, biến nó thành một năng lực mạnh mẽ. Nữ vu kia truyền thụ cho Winnie một phần trí thức, đồng thời cũng phong ấn một phần trí nhớ trong đầu nàng. Nhờ vậy, khả năng ghi nhớ của Winnie trở nên kém đi, đôi khi như thể trí nhớ của nàng chỉ bằng cá. Những sự vật nào không để ý sẽ bị quên ngay sau khi xem qua vài giây. Tuy nhiên, những chuyện nàng chú ý sẽ vẫn nhớ, nhưng chỉ là nhớ một cách có chọn lọc. Nếu như Winnie sử dụng năng lực linh tưởng, nàng thậm chí có thể nhớ lại những ký ức từ thuở nhỏ, như mùi vị sữa mẹ hay cảm giác khi rụng chiếc răng đầu tiên, hoặc thậm chí là hình ảnh của những người qua đường mà nàng từng gặp mấy năm trước. Winnie khép lại mắt, bắt đầu linh tưởng. Rất nhanh, nàng cảm nhận được ký ức về cách sử dụng hải hồn thạch. Đã vài năm nàng không nhớ lại nó, nhưng giờ đây nàng biết, đoạn ký ức này rất an toàn. Xác định được điều này, Winnie trong lòng khôi phục sự tự tin. Đối phương, tuy rằng có hải hồn thạch, nhưng cách sử dụng thế nào, vẫn phải hỏi nàng. Đến lúc đó, nàng có thể giúp đỡ, sẵn sàng chế tạo vật chứa để thừa nhận hải hồn thạch. Nhưng vật chứa đó sẽ chỉ có thể sử dụng một lần, sau đó sẽ bị hủy hoại. Cứ như vậy, nàng có giá trị mới có thể sống sót. Đây là chân lý mà Winnie rút ra sau nhiều năm phiêu bạt trên biển. Nàng không muốn uy hiếp ai, mà chỉ muốn hợp tác. Tâm trạng của nàng lúc này rất phức tạp, đen tải, vừa sợ phải ở lại trên ách vận hào, lại vừa không muốn rời khỏi thuyền. Con thuyền này có quá nhiều bí mật, lại còn tiếp xúc với những thứ siêu phàm. Winnie thân là nữ vu, làm sao có thể không muốn có được sức mạnh siêu phàm? Chỉ có đủ sức mạnh mới có thể bảo vệ bản thân, chạy trốn là vô ích, Winnie từ khi 15 tuổi đã hiểu rõ điều này. Tạm thời ở lại trên Ách Vận Hào, nếu không ký huyết khế, thì nàng sẽ không bị nguyền rủa. Nghĩ đến đây, Winnie bắt đầu cảm thấy lung lay, mạo hiểm và cơ hội tồn tại song hành. Nàng lúc này trong tay có quân bài chiến thắng, ta có thể giúp ngươi chế tạo. Bỗng chốc, một cơn chấn động truyền đến từ khay tròn kim loại trong tay Tô Hiểu, khuếch tán ra trong không khí, mang theo khí tức ma hải nặng nề. Ngươi nói cái gì? Ta nói, ta rất am hiểu việc thanh lý thuyền bè. Thuyền của ngươi lớn như vậy, phòng thuyền trưởng cũng đã lâu không được thanh lý rồi. Winnie nhìn vào khay tròn kim loại trong tay Tô Hiểu, trong lòng nàng như muốn gào thét. Nàng rất muốn biết Tô Hiểu làm sao chế tạo ra hải hồn, thạch vật chứa. Tô Hiểu điều khiển khay tròn kim loại trong tay, để nó yên lặng hạ xuống. Chỉ đơn giản là thả ra một chút chấn động từ hải hồn thạch duy nhất mà hắn có. Điều này đối với hắn không khó, bởi vì hắn đã nắm vững luyện kim học, cơ sở quyền, tinh thạch năng lượng ngoại phóng cùng tính tiêu hao sử dụng. Vấn đề hiện tại là phạm vi của ma hải quang hoàn mà hải hồn thạch phát ra có hạn, chỉ khoảng 1.000 mét đường kính. Khi người nguyền rủa lên đảo, chỉ có thể hoạt động trong phạm vi của ma hải quang hoàn. Mỗi khối hải hồn thạch có thể duy trì ma hải quang hoàn trong khoảng 1 giờ, và có thể để bố mang theo khay tròn kim loại này, giấu nó ở nơi tối, rồi theo dõi đám người nguyền rủa di chuyển. Ngươi muốn để lại trên Ách Vận Hào? Ừm, ta thuộc về chiếc thuyền này. Winnie nói những lời này mà lòng nàng dâng lên nỗi đau đớn, như thể lương tâm nàng đang bị giày vò. Tùy ngươi. Tô Hiểu không quan tâm đến Winnie nữa. Nữ nhân này vẫn còn một bí mật. Khi hắn dùng mộng yểm thần huyết ảnh hưởng đến đối phương, Winnie dường như đã mất trí nhớ, khả năng ghi nhớ của nàng chỉ còn khoảng 6 đến 7 giây. Điều này thật bất thường, nếu khả năng ghi nhớ của nàng kém đến vậy, làm sao nàng có thể nhớ được những tri thức truyền thừa kia? Khi Baha hỏi về vấn đề này, trong lúc Winnie bị mê màng, câu trả lời của nàng lại rất kỳ lạ. Lời nói của nàng nguyên gốc là, ta nhớ không rõ rồi, nhưng ta nhớ được cách diễn đạt này, kiểu như dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Thật đúng là phong cách của Winnie. Đối phương nói rằng, không nhớ rõ những tri thức truyền thừa, nhưng lại nói mình nhớ được, rõ ràng rất mâu thuẫn. Cảm giác này giống như việc ghi chép điều gì đó vào sổ tay, sau đó quên đi gần hết, nhưng khi muốn nhớ lại, lại phải lật lại cuốn sổ tay ấy. Nếu ví bộ não của Winnie như một quyển sổ tay, thì nàng chính là có khả năng lật lại những trang ký ức đã ghi trong đó. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải có khả năng ghi lại mọi thứ vào trong trí óc sâu thẳm. Nếu không, thì sẽ không thể lật lại ký ức của bản thân. Không ghi chép xuống như sổ tay thì làm sao mà lật xem được. Đây là một điều hiển nhiên, chứng siêu hồi tưởng thật sự rất đau khổ. Mà ai đã giúp nàng giải quyết vấn đề này? Nghe lời của Tô Hiểu, Winnie có chút nghi ngờ, nhưng ngay lúc ấy, trái tim nàng gần như ngừng đập. Lật xem ký ức của mình, nàng cảm giác sẽ không quá tốt, nhưng so với điều đó, nàng càng muốn biết một điều khác. Liệu ngươi có thể lật xem ký ức của người khác không? Tô Hiểu mỉm cười, nụ cười trên môi hắn dần trở nên dịu dàng. Hắn nói hết thảy đều chỉ là suy đoán, nhưng khi hắn nhắc đến chứng siêu hồi tưởng và mô tả cụ thể tình trạng bệnh này, nhịp tim của Winnie từ 86 lần gạch chéo phút đột ngột tăng lên 109 lần gạch chéo phút. Dù nàng cố gắng kiềm chế, nhưng vẫn cảm thấy bản thân quá non nớt. Ánh mắt là cửa sổ của tâm hồn, còn trái tim là sự phản ánh chân thực của tâm linh. Nàng do dự một chút rồi khẽ nói, ta, có thể. Sau khi Winnie nói ra câu đó, nắm đấm dưới bàn của nàng siết chặt, trong lòng dâng lên một cảm giác kích thích không tên. Nàng cảm thấy từ giờ trở đi, có lẽ nàng sẽ phải trở thành một kẻ xấu, rất tốt. Từ nay về sau, việc quét dọn trên Ách Vận Hào sẽ do ngươi phụ trách, đem đồ ăn trên bàn thu dọn hết đi. Tốt, Winnie kéo tay áo lên, buộc lại mái tóc vàng, rồi bắt đầu thu dọn đồ ăn trên bàn, làm theo nguyên tắc không được lãng phí. À, mỗi trước đó, đã ăn sạch thức ăn trên bàn, mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn lại việc phản hồi với Mẫn Quang Đạo và khảm nguyên rủa thạch vào trong. Hắc nha giới, bà Hà đứng ở mũi thuyền, thắp đèn lồng. Vòng xoáy hắc ám xuất hiện phía trước Ách Vận Hào, thuyền từ từ tiến vào đó, quay trở lại Mẫn Quang Đảo. chim trầm thuyền đào, trong một tòa cổ bà rộng lớn, trong sảnh tiệc sáng ngời, chỉ có tín đồ ăn va chạm. Một nam nhân có ria mép ngồi ở vị trí chủ tòa, hắn mặc trang phục quý tộc, dù đã hơn 30 tuổi, nhưng vẫn giữ được sức hấp dẫn nam tính của tuổi thanh niên. Mọi cử động của hắn đều toát lên vẻ ôn nhã và nghiêm khắc của một quý tộc. Nam nhân này tên là Hubert Byrne, nhưng nhiều người vẫn gọi hắn là Byrne Nam Tước, dù tước vị đã bị bãi bỏ từ lâu. Nhưng gia tộc Byrne vẫn giữ được một chút uy tín. Tổ tiên của hắn, cụ thể là tổ phụ của hắn, từng là một nam tước và cũng chính là phó thuyền trưởng của ấy, vận hào đời thứ 15. Mặc dù vị phó thuyền trưởng ấy chỉ tại chức chưa đầy một tháng đã bị nguyền rủa mà chết, nhưng danh tiếng của ông ta là phó thuyền trưởng của ách vận hào, đủ để khiến rất nhiều người phải kiêng dè. Do đó, Hubert Byrne không phản cảm khi người khác xưng hắn là Byrne Nam Tước trái lại. Hắn còn cảm thấy dễ nghe, dù sao, đó cũng là tổ tiên vinh quang. Tổ tiên của hắn từng là thuyền trưởng, phó của ách vận hào. Danh tiếng hung ác này khiến cho Byrne Nam Tước được đám hải tặc kính nể. Byrne Nam Tước bỏ chiếc nghĩa trong tay xuống, nét mặt có phần ủ rũ, trầm thuyền đảo là địa bàn của hắn, mỗi tháng đều phải dâng lên cho đại hải tặc, công tước 45% tổng thu nhập. Gần đây, công tước có vẻ như đang có ý định khai chiến với đế quốc, khiến lòng hắn đầy lo âu. Một khi hai bên khai chiến, trầm thuyền đảo sẽ trở thành một trong ba hòn đảo tiếp tế trong vùng hỏa hoãn. Đây là tình huống hết sức bất lợi, người các ngươi chờ còn chưa tới sao. Bên nam tước nhìn về phía bàn ăn bên phải, nơi có hai người đang ngồi, một người mặc áo giáp toàn thân, người còn lại là một tiểu nam hài chưa lớn, hiện hắn sẽ sớm xuất hiện. Áo giáp nam trầm giọng nói, trước mặt hắn, đồ ăn chẳng hề động đến, rõ ràng là không quá tin tưởng. Bên nam tước, công tước bên kia tìm ngươi, một giọng nữ lạnh lùng vang lên từ ngoài cửa phòng. Mọi người trong sảnh tiệc nghe tiếng liền quay lại nhìn, thì thấy một nữ nhân mặc trường bào trắng, đội mũ trùm bước vào. Nàng chính là ám sát giả thứ ba, đang đợi ở Ma Hải. Áo giáp nam không nói gì, đứng dậy rồi bước ra ngoài sảnh tiệc, chỉ để lại nữ nhân áo bào trắng cùng tiểu nam hải. Không ai chú ý đến một con quạ đang đậu trên nhánh cây trong đình viện. Đôi mắt của nó đen kịt. Trên bến tàu của Mẫn Quang Đảo, ách vận hào đậu tại đó. Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên giường gỗ nhỏ trong phòng thuyền trưởng. Hắn cẩn thận quan sát những đường vân màu đen trên cánh tay trái. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đây là dấu hiệu nguyền rủa do Ma Hải gây ra. Hắc Nhà Giới đã dung nhập vào trong những đường vân này. Lúc này, trên trần phòng thuyền trưởng, hai bên mạn thuyền, cùng với xà ngang của cột buồm chính, đều phủ đầy hắc chú quạ. Tô Hiểu đã có thể từ Mẫn Quang Đảo triệu hoán ra 15 nhành con hắc chú quạ và hoàn toàn thích ứng với gánh nặng mà Hắc Nhà Giới mang lại. Đi ra khỏi phòng thuyền trưởng, Tô Hiểu nhảy xuống từ ách vận hào, tiến về phía một gian nhà gỗ nhỏ sau bến tàu. Hắn chuẩn bị để lão thái ba khảm nạm 2-3 khối nguyền rủa thạch lên Hắc Nhà Giới. Khi đẩy cửa phòng nhà gỗ nhỏ, hắn thấy lão thái bà vẫn còn ở đó. Lão thái bà này không biết là loại tồn tại gì, không ăn không uống mà sống qua mấy trăm năm, thậm chí có thể là lâu hơn. Ngươi tìm đến Phoenix, Wanda, lão thái bà lên tiếng, với giọng ảm đạm, tựa hồ là đang cười. Đúng vậy, muốn lấy được nguyền rủa thạch, để nàng đến gặp ta một lần. Tô Hiểu nheo lại mắt, một tay đặt lên chuôi đao bên hông, hắn không lo lắng Winnie sẽ gặp nguy hiểm, mà lại lo lắng lão thái bà này có thể trở thành một mối nguy hiểm. Nếu bà ta biến thành một boss mạnh mẽ, theo sự suy đoán cẩn thận của hắn, có thể bà ta sẽ là một trong ngũ cường của thế giới này. Không đồng ý sao? Quên đi, đây là ngươi cần nguyền rủa thạch. Lão thái, bà lấy ra 6 khối nguyền rủa thạch, Hắc Nhà Giới, có thể khảm tối đa 6 khối nguyền rủa thạch. Liệu đây có phải là sự rộng rãi của lão thái bà? Không, đây là ác ý. Dù lấy cường độ linh hồn của Tô Hiểu, một lần khảm 6 khối nguyền rủa thạch vào Hắc Nha Giới, hắn cũng không thể ép buộc, mà nguyền rủa từ Ma Hải sẽ lan tỏa khắp cơ thể hắn trong chớp mắt. Hải Viên, ngươi là thuyền trưởng ách vận hào, ngươi tự quyết định lão thái bà cầm trong tay hai viên nguyền rủa thạch, rồi bóp nát chúng. Một luồng năng lượng màu đen, xám lập tức lao về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu giải trừ Hắc Vương hộ tí, dùng tay trái ngăn chặn, hai luồng năng lượng màu đen xám đang lao về phía mặt hắn. Hai luồng năng lượng đó lập tức chui vào lòng bàn tay hắn. Cảm giác đau, đớn dữ dội từ cánh tay trái truyền đến. Những đường vân màu đen trên cánh tay Tô Hiểu giống như mạch máu gồ lề. Chúng lan ra theo làn da, chạy dài từ cẳng tay lên bả vai, rồi tiếp tục lan ra cổ và lồng ngực. Năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể Tô Hiểu dâng trào, rất nhanh, nguyên rủa lan tràn dừng lại. Những đường vân màu đen có hình dáng như rễ cây. Phần trên mơ hồ, kéo tới cổ hắn, phần dưới lan ra tới lồng ngực. Đây chỉ mới là tác động từ hai viên nguyên rủa thạch, được khảm vào trong hắc nha giới mà thôi. Tô Hiểu kéo cổ áo xuống. Lúc này, những đường vân đen vẫn bị quần áo che khuất. Nếu tiếp tục khảm thêm nguyền rủa thạch, quần áo cũng không thể ngăn được nữa. Mồ hôi lăn dài xuống cằm hắn, hắn liếc nhìn lão thái bà, rồi đi ra ngoài, căn nhà gỗ nhỏ. Khi trong phòng, chỉ còn lại mình lão thái bà, nàng nhếch miệng cười, lộ ra ba chiếc răng còn sót lại, trông có phần kinh hãi. Người sẽ tỉnh lại sao? Lão thái bà thấp giọng nói, sau đó cúi đầu xuống. Lúc này, khí tức của nàng đã giống như người chết, chẳng còn sự sống. Khi Tô Hiểu vừa rời khỏi căn nhà gỗ nhỏ, hắn lập tức giơ tay chụp lấy bố bố Uông. Hắn suýt nữa, ngã nhào xuống đất. Trên hắc nhà giới, nguyên rùa thạch, khảm. So với tưởng tượng, gánh nặng mà hắn phải chịu đựng còn lớn hơn. May mắn là, gánh nặng này, đau dần dần giảm bớt. Nhờ vào linh hồn cường độ lên tới 440 điểm. Tác dụng trọng yếu đã phát huy, A Mỗ ngăn cản Tô Hiểu, đứng giữa hắn và căn nhà gỗ nhỏ, Tô Hiểu gượng gạo bước ra, Mẫn Khoang Đảo quả thực là nơi an toàn, nhưng căn nhà gỗ nhỏ đó thì chưa chắc. Sau một lúc nghỉ ngơi, cánh tay trái của Tô Hiểu dần hồi, phục cảm giác, một nhắc nhở bất ngờ xuất hiện, nhắc nhở, vì đã thừa nhận sự ăn mòn của nguyền rủa, hơn nữa không ảnh hưởng đến tâm trí ngươi. Ý chí lực của ngươi vĩnh viễn tăng lên 6 điểm. Ngay khi nhắc nhở xuất hiện, Tô Hiểu cảm nhận rõ sự thay đổi trong cơ thể. Cảm giác phụ tải đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Ngoài cánh tay trái, vẫn còn chút tê dại, không còn bất kỳ cảm giác khó chịu nào khác. Nhìn vào hắc nha giới, Tô Hiểu phát hiện, sau khi khảm nạm hai viên nguyền rủa thạch, hắn có thể thông qua hắc nha giới triệu hồi 85 nhàn con hắc chú quạ từ Mẫn Quang Đảo. Số lượng quả triệu hồi không phải cố định. Sau khi khảm nạm viên nguyền rủa thạch đầu tiên, số lượng quả triệu hồi tăng lên 30.000 con, viên nguyền rủa thạch thứ hai lại tăng thêm 40.000 con. Đây là một quá trình tăng trưởng dần dần. Khối thứ ba tăng trưởng thêm 50.000 con, khối thứ tư tăng trưởng thêm 60.000 con, từ đó có thể suy ra, nhìn qua thì có vẻ rất tốt đẹp. Nhưng đừng quên một điều, đó là Mẫn Quang Đảo và lão thái bà có ác ý. Mỗi lần, số nguyền rủa thạch khảm vào chỉ có thể là một khối, và mỗi lần như vậy, nguy cơ lại càng tăng. Đến khi khảm hết, các khối cuối cùng, mạo hiểm sẽ đạt đến mức rất lớn. Hắc chú, quả có hai loại năng lực. Khi chúng bay trên chiến trường, chúng sẽ tạo thành một bầy quả lượn vòng xuyên không. Lúc này, chúng phóng thích nguyền rủa chi lực. Từ đó, kiềm chế sinh mệnh lực của địch nhân, làm giảm khả năng phục hồi của họ. Số lượng hắc chú quạ càng nhiều, hiệu quả càng mạnh. Mỗi lần hắc chú quạ tấn công địch nhân sẽ phải chịu đựng nguyền rủa chi lực ăn mòn. Khi mức nguyền rủa chỉ đạt đến 100%, địch nhân sẽ bị phán định chết ngay lập tức. Tốc độ tích lũy nguyền rủa chỉ tùy thuộc vào thể chất của địch nhân. Nếu địch nhân có thực lực mạnh, họ có thể chống đỡ được lâu hơn. Nếu chỉ là những hắc chú quạ bình thường, chúng thực sự không có năng lực quá mạnh, vì chúng không phải là lực lượng chủ lực trên chiến trường. Tuy nhiên, hiện tại, chúng đã nhận được sự tăng cường cộng 20 cho tất cả thuộc tính cơ bản, HP tối đa tăng 45%, và lực phòng ngự cơ thể tăng thêm 30 điểm. Điều này khiến hắc chú quả trở thành một chiến lược rất mạnh, hơn nữa số lượng của chúng rất nhiều, phủ kín cả bầu trời. Một khi chiến tranh lãnh chúa ra lệnh và toàn bộ lực lượng phát động, mỗi lần hắc chú quạ tấn công sẽ y thêm 120 điểm thương tổn chân thực. lại cộng thêm nguyền rủa chi lực ăn mòn, cường độ chiến đấu của hắc chú quạ sẽ tăng lên đến một mức độ kinh người. Trở lại trên ách vận hào, Tô Hiểu thẳng tiến đến phòng thuyền trưởng. Nằm lên giường chuẩn bị ngủ một giấc, ngoài phòng thuyền trưởng, Phuini rón rén đứng bên ngoài, lắng nghe, nàng đang xác định liệu Tô Hiểu đã ngủ hay chưa. Nếu như hắn đã ngủ, nàng sẽ chuẩn bị thực hiện đại sự của mình. Lúc ở Mẫn Quang Đảo, nàng đã trộm được một ít bùn đất, giờ sẽ đem về nghiên cứu. Winnie chăm chú lắng nghe, đến mức lỗ tài suýt nữa dựng đứng lên. Nhưng nàng không hề hay biết bà Ha đã bay đến gần bên nào. Đi bài, bà Ha lại lên một tiếng, làm Winnie suýt nữa giật mình mà ngất đi. Không rõ đã ngủ bao lâu, tôi hiểu cuối cùng cũng ngồi dậy từ trên giường, liếc nhìn thời gian, ngoài trời đã là lúc xế chiều. Hắn biết giờ là lúc phải hành động. Tô Hiểu bắt đầu kiểm kê tình hình hiện tại của mình. 400 người nguyền rủa, 85.000 hắc chú quả, 12 khối hải hồn thạch. Với số lượng này, hắn có thể duy trì sự chiến đấu của người nguyền rủa trên lục địa trong khoảng 12 giờ. Ngoài những thứ đó, nhờ vào đặc tính của hắc chú quả, chúng đã được phân loại là đơn vị loại binh sĩ. Khi thành công phát động chiến tranh lãnh chúa, tất cả các chỉ số sẽ được cộng thêm. Sĩ khí cộng 70 điểm, toàn bộ thuộc tính thực tế cộng 20 điểm, HP tối đa tăng 45%, và lực phòng ngự cơ thể cộng thêm 30 điểm. Dưới những lợi thế cộng thêm này, người nguyền rủa trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Khi số lượng hắc chú quả đạt đến 100.000 con, toàn bộ năng lực của chúng sẽ được phát động, giúp tăng cấp cho chúng lên level 10 cộng thêm. Muốn khảm nạm khối nguyền rủa thạch thứ ba, ít nhất phải chờ thêm 2-3 ngày nữa, nếu không, Tô Hiểu sẽ rất khó khống chế sự lan tràn của nguyền rủa ma hải. Hắn không chuẩn bị tiếp tục chờ đợi thêm nữa. Trước đó, hắn đã nhận được tin từ Murray Trần Tướng, đối phương nguyện ý bỏ ra 4.000 mái kim tệ để ách vận hào phối hợp với thuyền hạm của họ, đi tiêu diệt một nhóm hải tặc. Tô Hiểu đã từ chối lời đề nghị đó. Trong chuyện này có nhiều điều khả nghi, có thể nói đây là một tín hiệu từ đế quốc, tựa hồ họ đang tính toán điều gì. Bốn đoàn hải tặc lớn ở bên kia cũng vậy. Tình hình trước mắt quá yên ổn, như thể là sự yên lặng trước cơn bão. Vù một tiếng, cánh buồm chính của ách vận hào rơi xuống, theo đó là vòng xoáy xương đen, thuyền lao ra khỏi Mẫn Quang Đảo. Trên ma hải, ách vận hào cưỡi gió, vượt sóng, hướng về phía trầm thuyền đảo. Đã phát triển lâu như vậy, giờ là lúc thực nghiệm kết quả. Với tốc độ hiện tại của ách vận hào, chỉ trong 2 giờ, thuyền đã đến gần khu vực hải vực quanh trầm thuyền đảo. Khi thuyền đã cách trầm thuyền đảo mấy hải lý, ách vận hào lại xuống biển, chuẩn bị thả người nguyền rủa. Hồ, xung quanh ách vận hào, từng đạo hắc ảnh lướt ra khỏi mặt nước, hướng về phía trầm thuyền đảo mà đi. Một tiếng ào ào vang lên. Ách vận hào lao lên khỏi mặt biển, nước biển từ thân thuyền hai bên bị xua đẩy ra. Tô Hiểu đứng trên phòng thuyền trưởng, tay trái nắm lấy hắc vương hộ tí, một khối quang cầu màu đen xuất hiện trong tay hắn. Hắn nắm chặt khối quang cầu ấy, một cỗ năng lượng theo vân tay trên cánh tay trái hắn lan tỏa, một đạo vòng xoáy xương đen xuất hiện phía sau người Tô Hiểu, từng con hắc chú quả từ trong vòng xoáy lao ra, bay qua hai bên hắn, tựa như một đám mây đen tụ lại trên bầu trời. Gần 100.000 con hắc chú quạ bay đến trên trầm thuyền đảo. Trên bến tàu, đám hải tặc đều ngẩng đầu nhìn cảnh tượng này, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Két, két, két, đầy trời, hắc chú quạ lượn vòng trên bầu trời trầm thuyền đảo, phủ kín cả không gian, che khuất ánh sáng, khiến cả đảo rơi vào bóng tối. Cảnh tượng đồ sộ đến mức khó tả. Ách vận hảo, đến lúc này thì đến lấy mạng rồi. Quả đen lượn vòng trên bầu trời trầm thuyền đảo, che khuất cả không gian. Trầm thuyền đảo quả thực là địa bàn của công tước, nhưng trên thực tế, người quản lý nơi này lại là Bern Nam Tước. Giữa công tước và Bern Nam Tước không có quan hệ thượng hạ cấp, mà giống như một mối quan hệ hợp tác. Bern Nam Tước phụ trách việc quản lý toàn bộ trầm thuyền đảo. Dưới quyền ông ta có một đội thị vệ vài trăm người. Lợi nhuận thu được từ trầm thuyền đảo, Bến Nam Tước chiếm 55%, còn công tước chỉ nhận 45%. Tất cả công việc trên đảo đều do Bến Nam Tước quản lý. Công tước chỉ phái một số hải tặc đến, và để Trầm Thuyền Đảo trở thành một phần trong lãnh thổ của mình. Họ không tham gia quản lý, nhưng lại thu về hơn 4 phần lợi nhuận. Mọi thứ tưởng chừng như là sự bóc lột, nhưng thực ra đó là một sự đồng thuận giữa hai bên. Nếu xét theo phong cách hành xử của công tước, ông ta đã có thể tiêu diệt Burnham Tước, chiếm lấy Trầm Thuyền Đảo và cử thân tín đến quản lý toàn bộ nơi này. Khi đó, toàn bộ lợi nhuận từ đảo sẽ thuộc về hải tặc đoàn của công tước. Tuy nhiên, công tước không làm vậy, vì nếu chiếm đoạt Trầm Thuyền Đảo, ông sẽ phải bỏ ra một cái giá quá cao, cao hơn cả lợi nhuận mà ông có thể thu được từ đảo. Trong khi đó, những hắc chú quạ vẫn tiếp tục bay lượn trên bầu trời. Khi những đám mây đen bắt đầu bao phủ, nhiệt độ trên Trầm Thuyền Đảo dần hạ xuống, và một cỗ năng lượng không thể nhìn thấy bằng mắt thường bắt đầu lẩn khuất trong không khí. Trên bến tàu hỗn loạn một mảnh, những kẻ đến bán tang vật hoặc tiếp tế cho đám hải tặc đều biết rõ sẽ có chuyện xảy ra. Trên không trung, đàn quạ bay vòng lượn thật sự quá nhiều, cộng thêm cảm giác chẳng lành tràn ngập trong không khí, khiến đám hải tặc không khỏi nghĩ đến một tin đồn, ở nơi này có một lượng quạ lớn hội tụ, và Ách Vận Hào đang hiện diện không xa. Mọi người đều biết rõ sự tồn tại của Ách Vận Hào, nhưng chẳng ai biết quá rõ về hắn. Những người từng gặp hắn, đa số đều đã chết. Thuyền trưởng, quạ quá nhiều rồi, ít nhất phải có mấy vạn con. Chúng ta phải đưa huynh đệ lên thuyền, dùng buồm xuất phát ngài. Trước tiên chứa nước ngọt, bỏ hết hàng hóa đi, giết sạch đám người này. Bến tàu càng thêm hỗn loạn, dù tin đồn về Ách Vận Hào và quạ chỉ là lời đồn, nhưng cũng đủ khiến đám hải tặc phải cảnh giác. Phanh, một tiếng súng vang lên, âm thanh nặng nề và đinh tài, khiến bến càng hỗn loạn im bặt một lát. Tầm mắt của mọi người đồng loạt hướng về phía một người, tay cầm súng kíp, Giamet nam nhân, đó là Burnham Tước. Các vị, có ai nguyện ý giúp ta, Burn gia tộc, nghênh chiến hải quân hoàng gia không? Sau đó mỗi người sẽ được thưởng 20 mai kim tệ. Burnham Tước cất cao giọng, lời nói vang vọng. Đám hải tặc nhìn nhau, nhất thời ngây ngẩn. Phóc, một tên hải tặc không nhịn được, bật cười nhạo, nhưng ngay sau đó, họng súng đen ngòm đã nhắm thẳng vào hắn. Phanh, một tiếng súng vang lên, khiến màng nhĩ của người nghe đau nhức. Tên hải tặc vừa cười nhạo lập tức, ngây người tại chỗ, toàn bộ đầu hắn cùng hơn nửa thân trên đã biến mất, nổ thành mảng thịt nát, lỗ hổng nơi lồng ngực hắn mơ hồ, hình thành một vòng cung. Từ đó lộ ra huyết nhục, tựa hồ có thứ gì đó đang ngọ nguậy, phù phù một tiếng, thân thể chỉ còn lại 2/3. Hải tặc ngã xuống, trên bến tàu, mọi thứ im lặng, đến tiếng kìm rồi, cũng có thể nghe thấy. Burnham Tước, ngươi nếu có thể giải thích cho ta chuyện gì đang xảy ra với lũ quạ kia, chúng ta sẽ sẵn sàng giúp ngươi đối phó kẻ thù. Một tên thuyền trưởng hải tặc sắc mặt khó coi lên tiếng. Đây quả thực là một tai họa bất ngờ, bọn họ không thể rời đi nữa rồi. Đó là nữ vu, Burnham Tước đáp. Hải quân hoàng gia đã ép buộc một nữ vu gọi ra những con quạ này. Lời vừa dứt, Burnham Tước vội vàng rời đi. Dưới sự hộ tống của vài tên thị vệ, hắn hướng về phía cổ bảo sau trấn nhỏ. Bước chân vội vã, mục tiêu của hắn đã đạt được. Hắn cảm nhận được bảo vệ từ tế lễ đang dần tiêu tán. Nếu tiếp tục ở lại, sẽ dễ bị lũ hắc chú quạ phát hiện. Ý tứ của Burnham Tước rất rõ ràng. Những hải tặc trên bến tàu chỉ có 2 sự lựa chọn. Một là hiệp trợ Burn gia tộc đón đánh hải quân hoàng gia, hay là lập tức rời khỏi Trầm Thuyền Đảo. Nếu không, bọn họ sẽ trở thành kẻ thù của Burn gia tộc, hoặc là đối đầu với công tước. Chiêu này vô cùng tàn nhẫn. Nếu bọn họ chọn ở lại, sẽ chỉ trở thành bia đỡ đạn. Còn nếu bỏ đi, khi lũ quạ đầy trời xuất hiện, không ai có thể trốn thoát, ai cũng không thể đảm bảo rằng sẽ không có kẻ trong đám hải tặc này lẫn vào bên gia tộc hoặc đoàn hải tặc của công tước. Trầm Thuyền Đảo là một nơi không có những người dân bình thường, mà chủ yếu là hải tặc, hoặc những kẻ có liên quan đến hải tặc, như những kẻ buôn bán nô lệ, thường nhầm thù mua chiến lợi phẩm các loại. Giữ chặt bánh lái, ra khơi, một tên hải tặc đội khăn trùm đầu màu đen đứng ở mũi thuyền, hô lớn, thuyền trưởng của chiếc thuyền này đã bị Burnham Tước giết, và đám hải tặc trên thuyền không có ý định báo thù. Buồm nghiêng, Chiếc thuyền hải tặc đầu tiên rời bến, sau khi ra xa nửa hải lý, đám hải tặc trên thuyền thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị tiếp tục lên đường, nhưng bất ngờ, một tiếng rú thảm thiết vang lên từ chiếc thuyền hải tặc, từ ngoài nửa hải lý truyền đến, mặt biển xung quanh thuyền bỗng nhiên chìm trong một làn sương đen dày đặc, khiến người ta không thể nhìn rõ trên bung thuyền đang xảy ra chuyện gì, chỉ có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong không gian. Chỉ trong chưa đầy một phút, chiếc thuyền hải tặc ấy bỗng trở nên im lặng, làn sương đen xung quanh bắt đầu tan đi. Đám hải tặc ở bến tàu gần đó nhìn thấy chiếc thuyền dừng lại giữa biển, không nhúc nhích, cánh buồm chính trên thuyền bị rạch ra mười mấy lỗ thủng, còn bung thuyền thì im lìm, quái dị đến sợ người. Răng rắc, răng rắc, tiếng vang giòn giá bắt đầu phát ra từ thân thuyền, các vết nứt trên thân thuyền lan rộng ra, như thể có một bàn tay vô hình kéo chiếc thuyền xuống biển. Trong chốc lát, chiếc thuyền ấy hoàn toàn biến mất, không để lại một mảnh ván gỗ nào trên mặt biển, như thể nó chưa bao giờ tồn tại. Toàn bộ sự việc diễn ra quá nhanh, đám hải tặc chỉ biết đứng nhìn, không thể làm gì. Tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, đám hải tặc trên bến tàu đều cảm thấy lòng mình dâng lên nỗi sợ hãi. Ý nghĩ đầu tiên trong đầu bọn họ là tìm cách chạy trốn đến chầm thuyền đảo để tị nạn. Nhưng ngay lúc đó, tiếng gió xé mạnh mẽ vang lên, một đoàn cầu năng lượng màu đen, đường kính xấp xỉ một mét, đột ngột anh tạc vào một chiếc thuyền hải tặc ở gần bến tàu. Oanh, ngọn lửa màu thâm sâu bùng lên, thiêu rụi gần nửa thân thuyền, biến nó thành đống mảnh vụn chìm trong biển lửa. Những hải tặc còn sống sót kêu gào thảm thiết, biến thành từng đám hỏa nhân lao vào trong biển. Những mảng ván gỗ cháy rụi bay tán loạn như hoa, nhưng điều khiến đám hải tặc hoảng sợ là ngay cả khi những mảnh gỗ này rơi xuống biển, ngọn lửa vẫn không có dấu hiệu tắt. Cùng lúc đó, một chiếc thuyền lớn với bốn cột buồm từ xa đang lao tới, cánh buồm đỏ sậm như thể đã bị máu tươi nhuộm, còn thân thuyền đen kịt phun ra sương đen bao phủ toàn bộ hải vực. Đó chính là Ách Vận Hào, một tên lão hải tặc hoảng hốt quay người chạy về phía bến tàu, bỏ lại thuyền và cố gắng nương nhờ vào bơn nam tước. Két két két, từng con quạ lao xuống bao phủ lấy tên lão hải tặc. Trong đám quạ, một tên thủy thủ vung dao loạn xạ, cố gắng chém chết mấy con hắc chú quạ, nhưng cuối cùng cũng không thoát được. Lão hải tặc gào thét, chết thảm trong đám quạ. Chưa có Ách Vận Hào, sau có bầy quạ, đám hải tặc chỉ có thể cố thủ trên bến tàu. Trong mắt họ, nỗi sợ hãi lộ rõ, nhưng thỉnh thoảng lại lé lên ánh nhìn độc ác khi bị đẩy đến đường cùng. Chúng ta đã bị Bờ Nam Tước lợi dụng. Ách Vận Hào đến đây là để tìm hắn. Hắn muốn để chúng ta ở lại chịu chết, để hắn có thời gian trốn thoát. Đến giờ này, nói những chuyện này còn có ích gì nữa? Một tên hải tặc mắt độc lạnh lùng lên tiếng, giọng điệu đầy đe dọa. Hắn đã sẵn sàng, chỉ cần ai dám trêu chọc hắn, dao găm trong tay sẽ lập tức kề sát cổ đối phương. Chúng ta trước tiên có thể nương nhờ vào Ách Vận Hào, rồi sau đó lại tìm cách nương nhờ vào Bơ Nam Tước, thừa cơ bắt lấy Bơ Nam Tước. Bởi Ách Vận Hào chắc chắn sẽ nhắm vào hắn. Hắn và Ách Vận Hào đã ký kết huyết khế với nhau từ tổ tiên. Rốt cuộc là ai? Là ai đang nói những lời đó? Đứng ra, một tên hải tặc trong đám lập tức gầm lên. Mọi người tản ra để tìm kiếm người vừa lên tiếng. Cha người. Một giọng nói lạnh lùng lại vang lên, như một lời đáp trả đầy mỉa mai. Cút ra ngoài. Tên hải tặc mắt độc tức giận đến mức mặt đỏ bừng. Hắn đảo mắt qua từng tên trong đám hải tặc, chuẩn bị tìm ra người đã nói những lời đó. Ta nương nhờ vào Ách Vận Hào, đừng giết ta, ta sẽ đi bắt Bơ Nam Tước ngay bây giờ. Một tên hải tặc vội vàng kêu lên, sau đó hắn nhanh chóng hướng về phi trấn nhỏ sau bến tàu mà chạy tới. Hắn đi được một lúc lâu, nhưng không bị hắc chú quạ tấn công. Ta cũng nương nhờ vào Ách Vận Hào, tính ta một người. Cả đám hải tặc đồng loạt kêu lên, vẻ mặt thành khẩn, gần như muốn quỳ xuống hôn đất để thể hiện lòng trung thành. Hơn trăm tên hải tặc tiến về phía cổ bà trên đảo, bước chân của họ dẫn vào cửa lớn của cổ báo. Đến trước cửa, họ dừng lại, cửa cổ bảo mở rộng, bên trong tối đen như mực, vì trời đã tối, cổ bảo giống như một con quái thú khổng lồ, cửa sổ đen kịt như miệng của chậu máu khổng lồ. Chỉ cần một người bước vào, sẽ bị nó nuốt chửng không thương tiếc. đám hải tặc trong lòng không khỏi sợ hãi, nhưng bầu trời trên cao đầy quạ lượn vòng, như đang thúc giục bọn hắn, khiến bọn hắn vội vã đi vào trong cổ bảo. Rơi vào đường cùng, đám hải tặc lần lượt đi vào trong cổ bảo. Thực ra họ không có ý định bắt giữ Bơn Nam Tước, mà là muốn tị nạn ở đây. Cổ bảo đen kịt, trong bóng tối hoàn toàn im lặng, tựa như không có ai bước vào. Bỗng nhiên, một bàn tay dính đầy máu tươi thò ra từ trong bóng tối, chộp lấy cạnh ô cửa. Trên bàn tay này, những vết gặm cắn liền mịn màng, có phải chỗ lộ ra cả xương cốt. Vì chủ nhân của bàn tay này quá mạnh tay, cộng thêm việc hắn đang kéo lê trong bóng tối, móng tay từ từ vạch ra trên tường, để lại vài vết máu, rồi lại bị kéo vào trong bóng tối. Không một tiếng kêu thảm hay cầu cứu. Ngoài cổ bão, cách vài trăm mét, Tô Hiểu đang đứng quan sát cảnh tượng này. Hắn cố ý thả đám hải tặc vào trong cổ bão, vì vừa rồi, hắn đã kích hoạt một nhiệm vụ ẩn giấu. Phần thưởng của nhiệm vụ này là một dương linh hồn tràn đầy. Khi mở ra, dương này sẽ cho hắn 100 khối linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh. Từ nhiệm vụ ẩn giấu này, có thể đoán được cổ bảo phía trước nguy hiểm đến mức nào. Sự thật đã chứng minh, sự chuẩn bị trước đó quả thật rất cần thiết. Từng tên người nguyền rủa từ trong làn xương đen đi ra, tổng cộng 350 tên, dừng lại trước cổ bảo, giết sạch tất cả những gì có thể động được bên trong. Mệnh lệnh của Tô Hiểu vừa được chuyển đi, lập tức từng tên người nguyền rủa lao vào trong cổ bảo, mặt đất chúng đi qua đều bị nước biển làm ướt đẫm, giống tiếng gầm gừ, giống như dã thú vang lên từ trong ô cửa đen kịt của cổ bảo. Những người nguyền rủa không hề bận tâm trong đó có thứ gì, bởi vì chúng đã bị nhốt dưới đáy biển quá lâu. Đối với chúng, càng là thứ đáng sợ, hung tàn, chúng càng muốn xông vào và phá hủy nó. Đó là niềm vui duy nhất còn sót lại của chúng. Từng tiếng vang lớn từ trong ô cửa truyền ra, chỉ sau vài giây, một tên người nguyền rủa bay ngược ra, đầu bị nghiền nát, thi thể chia lìa. Nó mù quáng tìm kiếm đầu mình. Sau đó, trên mặt đất, chiếc đầu óc biển lăn lóc, phát ra âm thanh kỳ quái như tiếng răng va vào nhau. Thân thể không đầu vẫn tiếp tục bước đi, không màng đến việc phải nối lại.